Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, chính văn chương 25 vẫn là thập phần sai lầm đâu. Nô tỳ cái gì đều không có thấy, Tuyết Cơ gần người thị nữ Bích Trúc cúi cúi người tử. Cung kính mà nói, theo sau, chung quanh cung nhân cũng đi theo phụ họa lên. Tuyết Cơ cười lạnh một tiếng. Theo sau hướng tới chính mình cung điện đi đến, phía sau cung nhân thấy vậy, cũng vội vàng theo đi lên, ầm ầm, người nhưng xem như đã trở lại, vẫn luôn ngồi ở Vân Nguyệt cung cửa nắm, thấy Mục Vân Giao đã trở lại, vội vàng bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, đói bụng, Mục Vân Giao nhéo nhéo nắm lỗ tai, nhàn nhạt hỏi, ách, ầm ầm mẫu thân như thế nào không có cùng ầm ầm cùng nhau trở về. Nắm vươn chính mình lông xù xù đầu, duỗi dài quá cổ, hướng tới Mục Vân Giao phía sau nhìn lại, lại trước sau không thấy Vân Thanh Nguyệt thân ảnh, mẫu thân quá sẽ trở về, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nói. Nga, nắm không cao hứng mà gục xuống chính mình cái đuôi, uể oải ỉu xìu mà nói, rất muốn mẫu thân, Mục Vân Giao trong ánh mắt xẹt qua một mạt ánh sáng. Vân ân. Rất muốn âm âm mẫu thân, làm cơ mà ni, ngươi là thần thú. Mục Vân Giao hỏi tiếp nói, âm âm ngươi có phải hay không choáng váng? Nắm thấy Mục Vân Giao biết rõ cố hỏi, vẻ mặt ghét bỏ mà nói. Lặp lại lần nữa, Mục Vân Giao nhắc tới trong lòng ngực nắm, uy hiếp dường như nói, không không không, ta là thần thú, bị treo ở giữa không trung nắm, híp màu xanh băng con ngươi. Nhìn mắt chính mình cách mặt đất độ cao, lại lập tức dùng chính mình móng vuốt che lại hai mắt của mình. Một khi đã như vậy, ngươi đi âm thầm bảo hộ mẫu thân thế nào? Mục Vân Giao nhìn thân mình có chút run rẩy nắm, không biết quyết định này của chính mình đến tột cùng là sai lầm đâu. Vẫn là thập phần sai lầm đâu. Trong lòng rất là hoài nghi, thứ này thật là cái thần thú. Sao, như thế nào bảo hộ? Nắm buông ra chính mình móng vuốt, mang theo một chút âm dung hỏi, mẫu thân ở Càn Thanh Cung, ngươi liền giấu ở chỗ tối đó là, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể để cho người khác phát hiện ngươi, nếu là mẫu thân có việc, liền lập tức trở về nói cho ta. Mục Vân Giao đem nắm đặt ở trên mặt đất, nhàn nhạt mà nói, ngô, nắm vẻ mặt ngượng ngùng mà nhìn Mục Vân Giao, cái miệng nhỏ hơi hơi đóng mở. Làm như muốn nói gì giống nhau, mẫu thân trở về, có cơm ăn, Mục Vân Giao đem nắm đá tới rồi ngoài cửa. Đóng lại cửa cung trong nháy mắt, để lại như vậy một câu. Hảo, ta đây liền đi, dứt lời, nắm liền nhanh như chớp nhi, biến mất ở Vân Nguyệt cung cửa cung. Chờ đến không có nắm tiếng vang, Mục Vân Giao mới lại mở ra cửa cung, nhìn nắm rời đi khi lưu lại tàn ảnh. Xoa xoa chính mình ấn đường, hy vọng nắm sẽ không bị phát hiện đi, nghĩ khoảng cách Vân Thanh Nguyệt trở về khả năng còn có một đoạn thời gian. Mục Vân Giao liền hướng tới chính mình phòng đi đến, nửa canh giờ về sau, Vân Thanh Nguyệt mới ôm nắm về tới Vân Nguyệt Cung, nghe thấy được bên ngoài động tĩnh, Mục Vân Giao liền buông xuống trong tay tiên thảo tập, mở cửa, vừa lúc gặp phải nghênh diện mà đến Vân Thanh Nguyệt, xử lý tốt. Mục Vân Giao quét mắt Vân Thanh Nguyệt trong lòng ngực chỉ lộ ra một cái mông nắm. Nhẹ giọng hỏi, Vân, đều đã xử lý tốt. Vân Thanh Nguyệt đem trong lòng ngực nắm đưa cho Mục Vân Giao. Tựa hồ cũng không có muốn nhiều lời ý tứ. Vân, Mục Vân Giao tiếp nhận nắm. Có một chút không một chút mà, vuốt ve, nắm lông tóc. Làm người nhìn không thấu nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Vân Giao, người trước đợi lát nữa. Mẫu thân hiện tại đi nấu cơm ăn đi, Vân Thanh Nguyệt sờ sờ Mục Vân Giao đầu tóc. Mới xoay người rời đi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.